Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 754, thú vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên bầu trời có một phi hành khí cỡ trung đang bay mà phía trên chính là nhóm đường long từ cổ thành chạy tới thú vực. Chuyến đi tới thú vực lần này dĩ nhiên không thể thuận buồm xuôi gió rồi, phần lớn cường giả đều bị di tích viễn cổ hấp dẫn. Muốn lấy được thứ mình cần ở đó cũng không phải chuyện dễ, bởi vậy chuyến đi này Đường Long dẫn theo hai tỷ muội Thải Lân và Thải Điệp đều có thực lực nhị tinh đấu thánh, Sa Miêu thực lực ngũ chuyển đấu tôn, Bạch Hồ tứ chuyển đấu tôn cùng Lâm Linh Tú thực lực bán đế. Chưa kể tới việc có hắn thất tinh đấu thánh thực lực đi cùng với lại hai viễn cổ ma thú Thái Hư cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đồng hành nên dù ma thú hay nhân loại đều không dám làm càn. Ải thú vực có cái gì đâu mà nhiều người phải đổ xô tới. Tử Nghiên, dù bên trong di tích viễn cổ trong tộc trưởng bối nói là có cơ duyên của hai chúng ta nhưng mà chúng ta không biết là gì. Phượng Thanh Nhi, huynh có cách biết được tình huống không? Thải Lân đứng khoang tay trước ngực ở bên cạnh Đường Long, nàng tin tưởng nam nhân của mình làm việc không bao giờ trượt mục tiêu. Thải Lân nhìn Đường Long vận dụng Seinegan có chút bận tâm, trước đây cậu từng vận dụng đồng thuật khiến cho huyết theo khóe mắt chảy ra. Đừng cố quá, Thải Lân, Tử Nghiên, Thanh Nhi bên trong di tích viễn cổ xác thật là có cơ duyên của hai người. Bên trong có một loại linh quả tên là Long Hoàng Quả. Tử Nghiên cùng Phượng Thanh Nhi khi nghe được Đường Long nhắc đến Long Hoàng Quả thì cơ thể chấn động, Long Hoàng Quả là thứ mà Thái Hư cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc cần để mà tăng cao tu vi. Long Hoàng Quả nếu phối hợp thêm vài dược liệu có thể luyện chế cửu phẩm đan dược Long Hoàng Quả. Cửu phẩm đan dược, có khoa trương vậy sao? Thải Điệp, Đường Long từ trong lồng ngực lấy ra hai tờ danh sách đưa cho Tử Nghiên với Phượng Thanh Nhi căn dặn các nàng khi tới địa điểm tập trung thì đưa danh sách cho các tộc nhân khác nhờ họ tập hợp dược liệu trong danh sách khi thám hiểm ở trong di tích viễn cổ. Thú vực tập trung gần 70, ma thú của toàn đại lục nơi đó là thiên hạ của ma thú, gồm cả viền cổ tam đại ma thú tộc Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Yêu Hoàng tộc Thái Hư Cổ Long. Lâm Linh Tú, quan hệ phụ thuộc trong thú vực rất mạnh, một bộ tộc cường đại có thể có nhiều tộc đàn phụ thuộc. Đụng một tộc là đụng đến toàn thể tộc phụ lẫn chủ tộc. Dây mờ dễ má quan hệ ở đó phức tạp hơn các tông môn ở thế giới loài người rất nhiều. Lâm Linh Tú, trong thú vực tộc có nhiều phụ thuộc nhất là Cửu U Địa Minh Mãng, số lượng cũng là lớn nhất trong tam đại thú tộc. Tuy nhiên, điều đó dẫn đến hậu quả là huyết mạch Cửu U Địa Minh Mãng hiện giờ ngày càng pha tạp. Lâm Linh Tú, Thiên Yêu Hoàng tộc quản chế huyết mạch rất khắc nghiệt, dù cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc chết ở đâu cũng phải đem về an táng trong cấm địa của tộc. Ngoại nhân nếu có thi thể hoặc bằng cách nào đó mà có thi thể của Thiên Yêu Hoàng tộc thì chỉ có hai đường lựa chọn, một là chủ động giao lại cho họ, hai là bị họ truy sát tới cùng. Phượng Thanh Nhi, về phần gia tộc của bọn muội thì nghe nói là không muốn vì quá phiền phức, nếu không chắc chắn sẽ có rất nhiều bộ tộc cường đại chủ động xin phụ thuộc. Tử Nghiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hư cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc thời viền cổ là có cường giả đứng đầu, Thái Hư cổ Long tộc đứng đầu là Chí Tôn Thái Hư cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đứng đầu là Viễn Cổ Thiên Hoàng. Di tích viễn cổ lần này xuất hiện tại một dãy núi bên trong thú vực, nơi đó là lãnh địa của Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc. Thải Điệp, vậy thì chắc sẽ có cường giả của Cửu U Địa Minh Mãng nhúng tay vào rồi, tranh đoạt thảm khốc lắm đây. 4 ngày sau, phi hành khí cũng bay tới một dãy núi mờ mịt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nơi đó chính là thú vực thiên hạ của ma thú, diện tích thú vực tuy không bằng Trung Châu nhưng cũng không thể xem thường nó. Từng dãy núi trùng trùng điệp điệp không biết đâu là đầu đâu là cuối, làm người ta cảm nhận được một sự cuồng dã đặc biệt trong không khí ở nơi đây. Tuy thú vực có tên là Thập Vạn Đại Sơn nhưng số lượng trong thực tế chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Qua bao nhiêu năm tháng, không biết có bao nhiêu dãy núi mới hình thành tạo nên một sơn mạch vô tận. Trong đó còn chứa không ít bảo tàng đang chờ đợi những người có duyên với chúng. Lần này, di tích viễn cổ xuất hiện ở một nơi gọi là Hài Cốt Sơn Mạch, nơi đó nằm trong thú vực. Danh khí không được tốt lắm vì ở nơi này, hài cốt chất thành biển, số lượng làm người khác cảm thấy rợn người. Qua vô tận 5 tháng tích tụ lại, trong những hài cốt này phát tán ra một loại năng lượng kỳ dị, năng lượng này không có tác dụng gì với nhân loại nhưng là thuốc bổ cho ma thú. Chính vì thế, nơi đây như một đại bản doanh cho ma thú các nơi đổ về. Hài Cốt Sơn Mạch nằm ở phía tây nam của thú vực. Hiện giờ thú vực vì có di tích viễn cổ mà bắt đầu đông đúc hơn. Trên đường đi đến Hài Cốt Sơn Mạch, nhóm người Đường Long gặp không ít cường giả có cùng mục đích với bọn họ. Trong đó có không ít ma thú hóa nhân hình và cường giả nhận loại tới từ bên ngoài. Dĩ nhiên, việc có di tích xuất thế đã lan truyền khắp đại lục.

Lôi thiên tử dùng tam thiên lôi động cùng tam thiên lôi huyễn thân khiến cho Tiêu Viêm không phân biệt thật giả, hắn chỉ biết đợi lôi thiên tử dần tiếp cận mình thì bàn tay xòe ra. Phật nộ đường liên, Tiêu Viêm, oành, vụ nổ kinh thiên xuất hiện nhưng mà Tiêu Viêm không có thả lỏng vì hắn cảm nhận được chiêu vừa rồi của mình không trúng lôi thiên tử. Phong lôi trường, lôi thiên tử, phốc, Tiêu Viêm bị lôi thiên tử bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng đánh trúng nên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đồng thời cơ thể đụng vào thân cây to. Ngươi vô sỉ, Tiêu Viêm, ha ha, chỉ trách ngươi lịch luyện không đủ mà thôi. Lôi thiên tử, đệ tử Tinh vẫn cảm thấy thiếu các chủ của mình bị lôi thiên tử đánh bị thương thần sắc có chút ảm đạm. Tiêu Viêm không cam lòng bước ra chuẩn bị động thủ tiếp với lôi thiên tử thì từ một hướng có kiếm khí bay ra cắt ngang chiến trường. Ai, x2, cùng là nhân tộc với nhau mà ở trước mặt ma thú đấu đá không cảm thấy mất mặt sao? Tiêu Viêm cùng lôi thiên tử nhìn về phía âm thanh phát ra thấy được đoàn người dẫn đầu bởi đường long chậm rãi đi tới. Thì ra là đường long các hạ, lôi thiên tử, đường long, Tiêu Viêm, cửu nhân gặp nhau liền đỏ mắt toàn bộ mọi thứ từ lúc xuất phát từ ô thản thành đều là bái đường long ban tặng mà Tiêu Viêm khổ cực suốt bao lâu nay. Tiêu Viêm không quản việc giữa hai người chết lệch hướng đường long xông tới. Diễm phân phệ lãnh xích. Tiêu Viêm, đường long không nghĩ tới Tiêu Viêm gặp mặt mình liền động thủ nhưng phản ứng của cậu không chậm chút nào. Long chảo thủ, khanh, huyền trọng xích vỗ vào lòng bàn tay của đường long không di động được đường long mày may. Đường long thất vọng lắc đầu hơi dùng lực chấn văng Tiêu Viêm ra xa. Ta không có hứng thú với ngươi tốt nhất là an phận một điểm nếu không ta không ngại giết ngươi dù có phong tôn giả cùng dược tôn giả ra mặt. Đệ tử Tinh Vẫn Các đi tới đỡ Tiêu Viêm dậy di chuyển rời khỏi khu vực này, bọn họ biết Tinh Vẫn Các đại thế đã mất không dám ở lâu. Đường long hướng lôi thiên tử gật đầu rồi dẫn người hướng trung tâm dãy núi, hướng đó chính là địa phương di tích viễn cổ xuất thế. Bằng vào việc chơi đùa với không gian chi lực nhiều năm nên hắn cảm giác được không gian nơi đó có chút uốn cong vặn vẹo. Hiển nhiên là chủ nhân của di tích viễn cổ kia đã bố trí một bức màn không gian ngăn cách rất mạnh. Trong di tích viễn cổ này nguy hiểm trùng trùng, có không ít khôi lỗi viễn cổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ thủ hộ, hơn nữa còn nhiều cơ quan kỳ lạ cổ quái. Cho dù là đấu tôn cường giả cũng không dám xem thường. Lâm Linh Tú, di tích viễn cổ nằm trong không gian phong ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì cứ cách một đoạn thời gian, không gian dao động sẽ xuất hiện một số khe hở mà trong khoảng thời gian này sẽ có không ít người thực lực mạnh mẽ xông vào nhưng cuối cùng phần lớn đều là chật vật chạy ra. Lâm Linh Tú là phượng hoàng sống từ thời viễn cổ cho tới giờ, bản thân cũng tham gia tranh đoạt qua mấy lần di tích viễn cổ nên biết được chút tình báo. Mảnh không gian phong ấn này có công hiệu hạn chế, đấu tôn cường giả nếu mạnh mẽ công vào sẽ dẫn động phong ấn phản kích cực kỳ mạnh mẽ. Phong ấn do đấu thánh cường giả thiết lập, mặc dù trải qua vô số năm tháng nhưng những đấu tôn bình thường cũng không dám lấy thân ra thử. Lâm Linh Tú, đấu tôn không thể đi vào sao? Theo ta thấy thì phong ấn hạn chế này chẳng mấy chốc sẽ giảm bớt đến lúc đó đấu tôn có thể thoải mái đi vào trong. Có phát hiện đám người hồn điện không? Chưa hề thấy qua nhưng mà những tên kia xưa nay vốn quỷ dị khó lường. Theo suy đoán của muội thì tin tức của di tích viễn cổ này truyền đi không ít. Hồn điện chắc hẳn cũng đến nhúng tay vào chỉ là không biết đến đây bao nhiêu cường giả. Lâm Linh Tú, bọn họ hẳn là không dám hưng sư vọng chúng, một trận chiến với đan tháp trước đây đã khiến cho bọn họ hao tổn nguyên khí, không có thời gian dài lắng động thì khó lòng khôi phục lại được. Trong hài cốt sơn mạch này cũng không chỉ lo lắng mỗi hồn điện cửu u địa minh mãng nhất tộc vốn là địa đầu xà ở đây mới là phiền toái nhất. Đám người kia không chỉ người đông thế mạnh mà còn có nhiều cường giả. Mặc dù là thiên yêu hoàng tộc cũng không nguyện ý phải ra tay với bọn họ nhưng mà muội cũng thấy hơi lạ. Nơi này đã có thể được tính là địa bàn của cửu u địa minh mãng nhất tộc, lấy tính cách của bọn hắn sao lại không tuyển chọn cách phong bế dãy núi, ngược lại còn làm cho tin tức này truyền ra ngoài. Lâm Linh Tú, hắn là nội bộ bất hòa dẫn tới tin tức dò dỉ ra ngoài, nếu không lấy tính cách của bọn chúng sẽ không chia sẻ miếng mồi ngon như vậy. Cách chương.